Chiến thần Hào Môn, chương 1459, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người muốn chết, cửa hai người, còn chưa kịp phản ứng. Không nghĩ tới Giang Ninh lại đột nhiên nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm cho gia chủ lăn ra đây. Hắn cũng dám dùng cút chữ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng lại uy hiếp, Phương gia gia chủ không được. Hắn đánh liền tiến đến, qua cuồng vọng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đem hắn đuổi ra ngoài. Nhiều năm như vậy, sẽ không mấy người có thể tìm được Phương gia đất ẩn cư. Ngày hôm nay nhưng thật ra tốt, tới một người tiểu tử, liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người lập tức liền xông ra ngoài, chuẩn bị trực tiếp cắt đứt Giang Ninh đích thủ chân. Đưa hắn nhét vào cái này rừng sâu núi thẳm. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu, hai người xuất thủ, tốc độ rất nhanh, lộ ra tay, trực tiếp đi bắt Giang Ninh đích thủ cánh tay. Lấy lực đạo của bọn hắn, thoáng dùng sức, Giang Ninh đích thủ cánh tay, đơn giản là có thể bị bọn họ bẻ gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương gia chỗ như vậy, không phải ngoại nhân có thể tới cái này dương oai. Hai người lao ra, gần người Giang Ninh, bất quá khoảng khắc, đồng thời lộ ra một tay, bắt được Giang Ninh đích cánh tay. Chợt, liền chợt dùng sức, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể, Giang Ninh đích thủ liền tự nhiên rũ xuống tại nơi. Căn bản không có động một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người biến sắc. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ lần nữa dùng sức. Có thể Giang Ninh đích thủ, như trước bất động, phảng phất bọn họ bắt được là một cây ống tuyết, bọn họ căn bản là không làm gì được chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi dùng sức sao? Giang Ninh nhìn hai người, bình tĩnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người muốn chết, một câu nói này, giống như là đao nhọn giống nhau, đâm vào trái tim của hai người, để cho bọn họ nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Làm nhục như vậy người, muốn chết à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người lập tức buông tay ra, đồng thời để quyền, một tả một hữu, nhắm ngay Giang Ninh đích huyệt thái dương, nghiêm khắc đập tới. Phanh! Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh! Có thể Giang Ninh đích nắm tay nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chờ bọn họ nắm đấm đụng tới Giang Ninh, hai người đã bị Giang Ninh đập bay, đánh vào cột cửa trên, kêu thảm một tiếng. Qua được phun ra một ngụm tiên huyết. Lớn mật, dám đến Phương gia nháo sự. Người đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy thế, vài người khác lập tức hô to lên. Bọn họ không nghĩ tới, người đến lại có điểm thân thủ, còn dám đả thương người của bọn họ. Hoa lạp lạp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức lao ra mười mấy người, đem Giang Ninh vây. Lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đại sảnh, Phương Uy đứng ở đó, mang trên mặt một loại sát khí lạnh lẽo. Người nói người nào, muốn cho ta tự mình đi ra cửa nghênh tiếp, thật là cuồng vọng cẩu vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn giống to, chấm, giết, ra bên ngoài, phanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vừa dứt lời, một đạo thân ảnh, bay ngang vào, rơi vào cửa phòng khách bên ngoài, thống khoái kêu rên lên, Phương Uy con ngươi, nhất thời chợt teo lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bên ngoài mười mấy giữ cửa người, thân thủ cũng không kém. Lúc này mới bao lâu, toàn bộ đều gục xuống. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân cái nhà kia đinh, cả người co rúm, tựa như một con cong lưng mềm chân tôm bự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người nào? Phương Uy quát lạnh một tiếng, tới Phương gia ta quấy rối, muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Ngoài cửa, vang lên tiếng bước chân, chợt, một đạo thân ảnh, xuất hiện ở Phương Uy trong tầm mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Uy nhất thời không nói, hắn chỉ là nhìn chằm chằm Giang Ninh đích chân, nhìn hắn đi bộ tư thế. Mỗi một bước đều giống như không có gì đặc thù, nhưng mỗi một bước rồi lại làm cho Phương Uy cảm giác được hết sức đặc thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tựa như đạp một loại đặc biệt nhịp điệu, làm cho Phương Uy nhãn thần biến hóa. Người đến không đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương gia không có cao như vậy cao ở trên, ngươi đừng quá để ý mình rồi. Giang Ninh thản nhiên nói, ngươi đã không chịu nghe ta, đem người hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến ta Đông Hải, ta đây không thể làm gì khác hơn là đích thân tới cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Ninh, Phương Uy lập tức liền kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Giang Ninh, hắn lại vẫn dám lên Phương gia tới. Thật to gan, cuồng vọng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phương Uy sầm mặt lại, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phương Hạ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.